Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 29 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Võ Hoàng Đế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục vô tình nhận ra cái vị Bá Sơn Tế Tửu chính là đệ tử trước đây của Đồ Tỷ Gia Gia. Vậy có nghĩa là gã là sư huynh của hắn, nên hai người đã thân thiết hơn. Trong lúc Bá Sơn Tế Tửu thử chiêu của Tần Mục thì vội la lớn cái sơ hở bên vai trái của Tần Mục để tạo cho những sĩ tử khác có niềm tin trả thù mà đánh Tần Mục, để cho Bá Sơn Tế Tửu có thể tuyển chọn ra thêm người có thực lực. Nhưng mà đoạn cuối tập trước toàn là bị một hai chiêu đánh bay cắm đầu vào trong tường thôi. Ở đoạn cuối tập trước thì tên Tần Ngọc xuất kiếm, nên Tần Mục cũng xuất kiếm đánh một chiêu thật là đẹp, khiến cho mấy vị tạp dịch cũng phải khen hay nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước khi mà cái tên một tên kia bị đánh bay đi, thì Việt Thanh Hồng lúc này chân đạp bả vai của Lăng Nô, cười lạnh một tiếng. Lăng Nô cất bước xông về phía Tần Mục, hai tay nắm lấy hai cây ma đao, bay trên lượn dưới. Còn thân thể của Việt Thanh Hồng chấn động, mấy chục thanh kiếm trong hộp kiếm sau lưng đồng loạt bay ra, cười lạnh rồi nói: "Gặp trong đường hẹp, ngươi dũng cảm thắng. Trong ngõ hẹp này, Lăng Nô và ta liên thủ chính là vô địch. Từng sư đệ, kẻ hở của người đã lộ ra rồi, vẫn nên đàng hoàng chạy trở về Đại Khư đi thôi." Hai người này một trên một dưới, hai cây ma đao của Lăng Nô bay múa tựa như là gió đen phả vào trong mặt. Mà mũi của 36 thanh kiếm phía sau Việt Thanh Hồng đều chĩa ra. Phía trước một thanh, sau đó là hai thanh, sau nữa là bốn thanh, lại sau nữa là tám thanh, cuối cùng là 16 thanh, hình thành một toản kiếm thức to lớn. Cái đống kiếm này xoay tròn, đâm về phía Tần Mục. "Kiếm pháp được Diệt Sư tỷ luyện được không tồi nha." Tần Mục than thở một tiếng, cười nói: "Nhưng mà ta đã tu thành luyện khí thành tia, ngươi không phải là đối thủ của ta rồi." "Luyện khí thành tia?" Việt Thanh Hùng giận dữ: "Ngươi muốn nhục nhã ta sao?" Tần Mục điểm qua một chỉ, nguyên khí tia bắn khỏi đầu ngón tay. Hàng trăm tia nguyên khí là hình dạng từng thanh kiếm sắc bén, đầu đuôi nối liền nhau, cũng tương tự là toản kiếm thức, nhưng mà lại to lớn hơn rất nhiều, như là một cái cột kiếm to bằng vải nước. Mũi kiếm đứng trước, phía sau càng lúc càng to, nghênh đón Lăng Nô đang thừa cơ đâm tới. Ma đao trên hai tay Lăng Nô tựa như là tia điện đen ngòm, xen kẽ đan xen, va chạm cùng toản kiếm thức của Tần Mục. Lập tức trong ngõ hẻm tia lửa nổ lớp đớp rồi bắn ra bốn phía. Dù sức lực của Lăng Nô vô cùng lớn, nhưng vẫn bị chấn động đến mức hai tay tê dại, không nắm được hai thanh ma đao khiến cho chúng bay ra khỏi cửa. Việt Thanh Hùng thất kinh trong lòng, toản kiếm thức đâm về phía bả vai của Tần Mục, đánh vào chỗ hiểm để hóa giải phiền phức cho Lăng Nô. Tần Mục khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẫy một cái, hóa thành thiêu kiếm thức. Một chiêu toản kiếm thức đâm về Lăng Nô vừa nãy đột ngột thay đổi. Vô số ánh kiếm từ toản kiếm thức lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức, nhưng hắn lại còn đang triển khai chiêu thiêu kiếm thức này. Hai loại kiếm chiêu được hắn dung hợp hoàn mỹ lại với nhau mà không có nửa phần trắc trở nào. Vô số tiên nguyên khí của Tần Mục quấn quanh giữa toản kiếm thức của Việt Thanh Hùng, chỉ nghe những tiếng nổ len keng vang lên không dứt. Toản kiếm thức tạo thành từ từng thanh phi kiếm lập tức bị phá. Chỉ một lát, 31 thanh kiếm sắc bén bị vô số kiếm sắc từ nguyên khí xuyên qua, đánh thành cái sàn đầy những cái lỗ nhỏ. Việt Thanh Hùng quát lớn một tiếng, Lăng Nô ở dưới chân lập tức quăng đao trong hai tay, bay lên đá một cước về phía của Tần Mục. Tần Mục dùng hai chân mà nghênh đón, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm, thân hình cao lớn của Lăng Nô bay ngược ra, mà Việt Thanh Hùng trên vai Lăng Nô nhân cơ hội nhảy lên, lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía bả vai của Tần Mục. Nguyên khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, hóa thành một tia kiếm khí, sắp đâm vào bả vai Tần Mục. Đột nhiên chỉ nghe ma âm vang lên. "Ma đa tác!" Tinh thần Việt Thanh Hùng chấn động mạnh, tiếp theo tinh thần thất thủ. Chỉ nghe tiếng nhạc vang lên khiến nàng tản đi kiếm khí. cười khanh khách vừa múa vừa hát trước mặt của Tần Mục. Tuy nhiên tu vi của Việt Thanh Hùng thâm hậu nên lập tức tỉnh lại, nhanh chóng cố thủ lại tâm thần, lùi về phía sau, chợt cảm thấy phía sau lưng ấm áp, trong lòng thầm nghĩ một tiếng nguy to rồi. Lưng Tần Mục tựa vào lưng của nàng, bỗng nhiên phát lực ra phía sau một cái, đánh văng nàng vào trong vách tường bên cạnh. Mặt sau bức tường kia là chỗ ở của Hòa Thượng Vân Khuyết, đột nhiên vách tường đổ nát, Phật quang tỏa sáng quanh thân Hòa Thượng Vân Khuyết, đánh bay Việt Thanh Hồng bên trong vách tường ra, cười ha hả rồi nói. Việt sư tỷ, vẫn là để ta lên đi thôi. Việt Thanh Hồng bay giữa không trung, tức giận nói. Hòa Thượng, ngươi không thể, đi lên chỉ muốn bị đánh mà thôi. Đã không thể sao? Vân Khuyết giận dữ, chiêu pháp cương mãnh bá đạo tự như là long tượng cấp tốc chạy, tấn công về phía Tần Mục. Đá vụn dưới chân tung bay, từng khối đá xanh bị sức mạnh cuồng bạo của gã chấn động đến mức nát tan. Sư tỷ, ngươi không nên nói hòa thượng không thể, hòa thượng có thể chứ. Một tiếng vang trầm nặng nề kinh người truyền đến khi bốn chưởng của Tần Mục và Vân Khuyết va chạm. Hòa Thượng Vân Khuyết cười ha hả rồi nói. Họ Tần, không nghĩ tới sao, ta đã luyện kiếm pháp của quốc sư vào trong chưởng lực rồi. Đại lực ngũ đại ứng của ta. Gã còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy một sức mạnh như dời non lấp biển nghiền ép đến. Sức mạnh cực kỳ điên cuồng như bẻ cành khô, đánh tan nguyên khí của gã, đánh tan đại lực ngũ đại ứng của gã. Hòa Thượng Vân Khuyết kêu rên, nhấc chân lùi về sau, sử dụng tới long tượng phục ma ứng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, quần áo Hòa Thượng Vân Khuyết tung bay, bị chấn động đến mức tựa như là đang bướm trắng bay múa đầy trời. Trên người của gã trần truồng, không có nửa mảnh vải che thân, chỉ còn dư lại một cái quần sọc màu trắng còn rách rách rưới rưới. Hòa Thượng Vân Khuyết nhìn thấy Tần Mục lại đấm tới một quyền, cú đấm này vậy mà đánh vỡ không khí, bắn ra một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Nắm đấm mang theo điện quang tựa như là sấm chớp vậy. Khi một quyền bắn đến, xung quanh nắm đấm bắn ra một đoàn sương mù màu trắng, tròn trùng trục tỏa ra bốn phía. Trong lòng gã chỉ còn sót lại một ý nghĩ, nguy rồi. Cố gắng đón đỡ cú đấm này của Tần Mục. Quả nhiên cái quần sọt màu trắng che ở thân dưới chia năm xẻ bảy, giống như dự đoán của gã, hóa thành bướm trắng bay lượn, trên người hoàn toàn trống trơn rồi. Hòa Thượng Vân Khuyết bị sức mạnh vô cùng kia đánh cho bay ngược ra sau. Tuy nhiên tu vi của hòa thượng này vẫn rất tinh thuần, người ở giữa không trung lập tức xoay lại để cho mình mặt úp vào vách tường. Mặt của gã kề sát vào bên trong vách tường, còn cái mông thì lộ ra bên ngoài. Cũng còn may, ta không có dán lưng vào tường. Vân Khuyết hòa thượng vui mừng thầm nghĩ, rồi vui vẻ ngất đi. Từng một rung rưng quần áo, chấn bay bụi đất ở trên người, lúc này sau lưng truyền tới một âm thanh sợ hãi, còn mang theo tiếng rung. Tần huynh đệ! Tần Mục quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Dung đang run rẩy từ cuối hẻm đi tới. Hai chân còn đang run cầm cập, mang theo một cái hộp kiếm. Vệ huynh, sao vậy? Tần Mục hỏi. Vệ Dung mở hộp kiếm ra, mang theo tiếng khóc nức nở, rung giọng, nói. Ngươi đi ngược lại ý trời, ta muốn thay trời hành đạo, cho ngươi biết trời cao đất rộng. Lời này quá ác rồi, ta không dám nói đâu, chỉ là muốn luận bàn với ngươi thôi. Tần Mục dở khóc dở cười, nói. Vệ huynh, ngươi muốn luận bàn với ta hả? Sư huynh đệ luận bàn là chuyện bình thường, huống chi chúng ta lại có tình hữu nghị. Không bằng như vậy đi, ngươi và ta chạm đến là dừng. Lúc này Vệ Dung mới yên lòng lại, từng thanh kiếm bay ra khỏi vỏ, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Tần huynh đệ nè, ngươi không đánh ta thành như hòa thượng kia là được rồi. Kiếm của gã bắt đầu quấn quanh, sử dụng tới nhiều kiếm thức được quốc sư Duyên Khang truyền lại. Từ khi quốc sư Duyên Khang giảng kiếm tới nay, khoảng thời gian này không ít sĩ tử đều đang luyện tập ba chiêu kiếm thức cơ sở của ông ta, hiển nhiên Vệ Dung cũng có tâm đắc. Sĩ tử Thái Học Viện đều không phải là người ngốc, ít nhiều gì đều có thể lĩnh ngộ ra một ít ảo diệu. Tuy rằng Vệ Dung mập một chút, nhưng mà ngộ tính và tư chất lại không thấp, lý giải về ba chiêu kiếm thức cũng rất là sâu sắc. Gia học của gã thâm hậu, thực lực của bản thân gã cũng không yếu nữa. Tần Mục cũng là muốn xem bản lãnh của gã ra sao, bởi vậy không lập tức xuống tay ác độc như khi hành hung Tần Ngọc, mà tương tự cũng dùng nhiều kiếm thức đánh nhau với gã. Kiếm pháp của hai người cuộn vào nhau, từng người biến hóa, sử dụng tới sự tinh diệu trong kiếm thuật mà từng người tìm hiểu được. Những sĩ tử cách đó không xa thấy như vậy thì không để ý đến sự đau đớn của vết thương, mà dùng dập chú ý, ánh mắt rơi vào kiếm pháp của hai người bọn họ. Kiếm pháp của Vệ Dung là cực kỳ không tầm thường, gã xuất thân từ Vệ gia Giang Lăng. Vệ gia có một người vô cùng xuất sắc, chính là quan nhất phẩm hiện giờ, Vệ Quốc Công. Vệ quốc công chính là tồn tại cấp giáo chủ, chiến công rực rỡ, đã từng trải qua một cuộc chiến tiêu diệt nước người. Tiêu diệt Thiên Dư quốc ở Bắc Cương, đưa toàn bộ Thiên Dư quốc vào bản đồ Duyên Khang, bởi vậy được phong là quốc công. Địa vị của Vệ Dung ở Vệ gia cũng không cao, nhưng mà từ nhỏ đã khắc khổ cố gắng, gia học của Vệ gia tinh thâm, trong đám con cháu Vệ gia thì bản lãnh của gã cũng là tài năng xuất chúng, đứng hàng đầu. Mà cùng là nhiễu kiếm thuật, nhưng kiếm pháp của Tần Mục lại càng thêm biến hóa, không chỉ là kiếm thuật đơn thuần mà tương tự còn có ảo diệu của quyền pháp chen lẫn trong đó. Tần Mục đánh nhau với gã cũng tựa như là sư huynh mớm chiêu cho sư đệ, chỉ điểm cho Vệ Dung lĩnh ngộ ảo diệu bên trong kiếm pháp. Đến khi Vệ Dung lĩnh ngộ được không sai biệt lắm thì liền hóa thành chiêu tiếp theo. Qua không lâu sau, khi hai người đã đánh bại được ba chiêu thì Vệ Dung thở phào nhẹ nhõm, tự tin tăng nhiều, cười nói: Tần huynh đệ nè, ngươi có thể xuất toàn lực rồi, ta muốn xem thử chênh lệch giữa chúng ta còn lớn bao nhiêu á. Tần Mục khẽ mỉm cười, đột nhiên biến chiêu. Ngay lúc đâm kiếm ra thì một chiêu Nhật Chiếu Dương Hùng Không Trung Luyện cũng nổ cho hồn vía của Vệ Dung lên mây, khiến gã phải vội vã ổn định lại tâm thần. Tần Mục trở tay lại là một chiêu Thiên Ma Tự Tại Thiên Ấn, lập tức hồn phách Vệ Dung thất thủ, bị một chiêu kiếm của Tần Mục đẩy cho ngã xuống đất. Tần Mục tản nguyên khí đi, đỡ gã lên, cười nói: Vệ huynh, đắc tội rồi. Vệ Dung đứng lên nhìn chung quanh, chỉ thấy sĩ tử ở trong sĩ tử cư đã thất bại một nửa, còn một nửa thì không dám tiến lên trước, cười nói: Tính ra tình cảnh của ta cũng còn tốt hơn những người khác nha. À phải rồi, ta vừa mới nghe người ta nói bả vai của ngươi có kẻ hở, vì sao biết rõ ngươi có kẻ hở rồi nhưng lại không cách nào thương tổn được ngươi vậy? Biết kẻ hở là một chuyện, có thể phá giải lại là chuyện khác mà. Tần Mục nói: Nếu là đánh nhau cùng cảnh giới, có thể tìm được cơ hội bắn trúng kẻ hở của ta, thì toàn bộ Thái Học Viện này, tính cả Quốc Tử Giám, cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Vệ Dung líu lưỡi. Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy sĩ tử cư này đã tàn tạ khắp nơi, mấy tên tạp dịch kia đang trợn mắt nhìn hắn. Hắn vội vàng nói mấy lời xin lỗi với mấy tên tạp dịch kia rồi nói: Vệ huynh nè, ta còn phải đi Thiên Lục Lâu một chuyến nữa. Mấy vị sư huynh sư tỷ nè, ta không thể tiếp tục chơi đùa với các ngươi nữa rồi, tạm biệt. Dứt lời, hắn đi ra ngoài. Bên trong sĩ tử cư không người nào lại dám ngăn trở. Việt Thanh Hồng từ trong gạch vụn đứng dậy, nhìn Tần Mục đi ra sĩ tử cư, thấp giọng than thở: Hắn mới là đại sư huynh của sĩ tử cư ta. Đột nhiên một bức tường ngã sụp xuống, bụi mù tràn ngập. Bên trong bụi mù, Hòa Thượng Vân Khuyết nhanh chân bỏ chạy, một tay che trước ngực, một tay che mông, chạy về nơi ở của mình, nhảy vào nhà chính, đóng cửa phòng một cái rầm. Rất nhiều sĩ tử muốn cười lại không dám cười. Sau một lát, âm thanh của Hòa Thượng Vân Khuyết mới truyền ra: Nè, mấy sư huynh ở bên ngoài, bần tăng đã không còn bao nhiêu quần áo rồi, bộ đồ duy nhất còn bị con hồ ly kia cầm đi không chịu trả rồi. Ai có quần áo thừa cho bần tăng một bộ, bần tăng sẽ cảm động không quên. Vệ Dung cười nói: Dân sư huynh chờ chút nha, chỗ của ta có mấy bộ quần áo dư nè, chỉ là có hơi rộng một chút á. Vân Khuyết mới nói: Không sao, với người xuất gia quần áo cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Bá Sơn Tế Tiểu từ trong phòng Vệ Dung đi ra, trong lòng âm thầm tính toán: Giản Dân xem như là một tên, Tần sư đệ là một tên, ngoài ra Tần Ngọc của Tần gia và Tần Béo cũng rất tốt nữa. Việc Thanh Hồng và Vân Khuyết cũng là hảo thủ trong đó, vì vậy liền có 6 người làm chuẩn tiến sĩ Thái Học rồi. Ta chỉ điểm cho bọn họ tu hành sẽ không có khó khăn gì. Nhưng mà ngoại trừ sĩ tử cư thì bên trong Hoàng Tử Quyển cũng còn có sĩ tử cảnh giới ngũ diệu, không thể bên trọng bên khinh được, cũng cần phải chọn mấy vị sĩ tử trong Hoàng Tử Quyển, miễn cho hoàng đế ngầm gây khó dễ cho ta. Người mà gã chọn vậy đều là những sĩ tử chưa tu thành cảnh giới lục hợp. Nếu tu thành lục hợp cảnh thì đã là thần thông giả, con đường trên căn bản đã cố định, vậy thì không thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nữa. Bá Sơn Tế Tiểu đi ra sĩ tử cư, tới Hoàng Tử Uyển sát bên cạnh. Số lượng hoàng tử, công chúa, quận chúa, thế tử bên trong Hoàng Tử Uyển rất đông đảo, vàng thâu lẫn lộn, hơn nữa còn có phe phái phức tạp. Hoàng tử, công chúa là con trai con gái của hoàng đế, quận chúa, thế tử là con trai con gái của vương gia. Ngoài sự tranh giành vương vị giữa quận chúa, thế tử, còn có sự tranh đấu giữa các thế lực của hoàng tử, công chúa, làm người ta rất là đau đầu. Bá Sơn Tế Tiểu phiền nhất chính là cái điểm này, nhưng mà lại một mực không thể không chọn, bằng không nếu đắc tội hoàng thất vương thất nhất định sẽ bị làm khó dễ. Không bằng đi hỏi ý kiến của nhị hoàng tử một chút vậy. Gã quyết định chủ ý, liền đến dò hỏi nhị hoàng tử. Linh Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ, Bá Sơn chính là quốc tử Tế Tiểu, địa vị trong Thái Học Viện chỉ đứng sau Đại Thế Ti. Thực lực của ông ta sâu không lường được, hoàn toàn không thua đại thần nhất phẩm trong triều, không thua môn chủ, giáo chủ, tông chủ các phái lớn, chính là tồn tại hàng đầu trên đời hiện tại. Nếu như có thể đạt được sự dạy bảo của ông thì đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Hình như nhị hoàng tử cả nghĩ quá rồi. Bá Sơn Tế Tiểu thấy thần sắc vui mừng trên mặt của gã thì lập tức biết gã hiểu lầm rồi, cười nói: ta chỉ dạy sĩ tử lục hợp cảnh trở xuống thôi, bởi vì không biết nhiều về hoàng tử Uyển cho nên muốn nhờ nhị hoàng tử tiến cử cho hai người. Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm u, tài nguyên mà hoàng thái tử đạt được quá nhiều, thái tử khác hay những hoàng tử như gã, chỉ vì không phải là hoàng thái tử, sau khi sinh ra đạt được bồi dưỡng liền ít hơn hoàng thái tử không biết bao nhiêu lần. Tuy nói hoàng tử và công chúa có thể không cần kiểm tra liền có thể tiến vào Thái Học Viện tu hành, nhưng mà thái tử lại có ít nhất 6 vị lão sư cấp giáo chủ dạy dỗ truyền đạo, hơn nữa thỉnh thoảng hoàng đế cũng sẽ tự mình chỉ điểm, thậm chí ngay cả quốc sư đều sẽ đến giảng dạy cho họ. Hoàng thái tử không chỉ được truyền thụ và các loại tuyệt học cao cấp nhất, còn phải học đạo làm vua mới có thể cai quản văn võ bá quan, thậm chí càng quan hệ với đại thần trong triều, thành lập triều đình nho nhỏ của chính mình. Mặc dù những hoàng tử và công chúa có tâm muốn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế cũng căn bản không có loại năng lực cạnh tranh này. Bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tiểu tương đương với tồn tại cấp giáo chủ. Được sự chỉ điểm của ông, tuy nói không sánh được hoàn cảnh của hoàng thái tử, nhưng mà chung quy phải tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Bá Sơn Tế Tiểu vậy mà chỉ dạy sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu, gã tự nhiên là không có phần. Linh Ngọc Thư đè xuống thất vọng trong lòng, cười nói: thất mũi của ta ngộ tính tư chất đều là tuyệt hảo, quốc sư nhìn thấy cũng nói tư chất nàng bất phàm, cũng muốn vượt qua ta, chính là tính tình của chút không tốt thôi. Bá Sơn Tế Tiểu nghiêm khắc, có thể thay ta mài bớt tính tình của nàng không vậy? Bá Sơn Tế Tiểu kinh ngạc nói: là thất công chúa sao? Nàng thật sự là có chút ham chơi, làm lỡ tiến cảnh tu hành. Những quốc tử giám khi bị dướng bởi thân phận công chúa của nàng sẽ không làm khó nàng, nhưng mở chỗ của ta có gì đáng cho nàng ăn đó. Ánh mắt Linh Ngọc Thư lấp lóe, thầm nghĩ: thất muội, ngươi quá thân thiết với Tình Dứt Bỏ Dân kia, khó tránh sẽ làm ra chuyện tình bôi nhỏ danh tiếng hoàng gia. Lần này ngươi theo người ta xuống núi rồi, liền có thể rời xa Tinh Tần Mục kia. Đợi khi ngươi nhìn thấy càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thì ngươi sẽ quên Tình Dứt Bỏ Dân kia thôi. Di huynh cũng là muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi nhầm đường lạc lối mà thôi. Di hoàng tử, ngươi còn vừa ý người nào nữa hay không vậy? Bá Sơn Tế Tiểu lại hỏi. Linh Ngọc Thư suy nghĩ một chút, nói: Linh Mẫn Nguyệt, thế tử Mẫn Nguyệt. Linh Mẫn Nguyệt, con trai của Thái Sơn Dương hả? Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: cũng là một hạt giống tốt đó. Ta nghe nói người và thế tử Mẫn Nguyệt có chút bất hòa, vì sao lại tiến cử hắn vậy? Linh Ngọc Thư cười nói: ta bất hòa với Mẫn Nguyệt á, chính là bởi vì Thái Sơn Dương ủng hộ đại ca ta, vì lẽ đó mà bất hòa thôi. Tuy nhiên tư chất, ngộ tính của Mẫn Nguyệt quả thực là người tuyệt hảo trong hoàng tử Uyển đó. Bá Sơn Tế Tiểu gật gật đầu, nói: nhị hoàng tử hiền đức, đã như vậy liền do nhị hoàng tử thông báo cho bọn họ tin tức này đi, để cho bọn họ tới sĩ tử cư tìm ta. Linh Ngọc Thư vui vẻ trong lòng, biết ông ta đang cho bản thân gã một cơ hội lôi kéo thế tử Mẫn Nguyệt, vội vã rời đi. Linh Dục Tú và thế tử Mẫn Nguyệt đến sĩ tử cư, chỉ thấy trừ bọn họ ra còn có mấy vị sĩ tử khác, chính là đám người Tần Ngọc, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Vệ Dung. Bá Sơn Tế Tiểu nói: ta và đại tế ti thương nghị ở bên trên sĩ tử thử làm tiến sĩ thái học, các ngươi chính là những người được chọn để trở thành tiến sĩ thái học. Sau này các ngươi chỉ đi Hỏa Thánh Các, Thanh Dương Điện, Quân Cơ Lâu, Trận Nguyên Điện, Thiên Âm Các nghe giảng thôi, học tập thư họa, tâm tình, binh pháp, trận pháp, âm luật. Những cái khác thì theo ta học, ta dạy các ngươi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sở học không giống với những sĩ tử khác đâu. Mấy năm sau có thể trở thành tiến sĩ thái học hay không thì lại còn phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Đúng rồi. Gã nhìn chung quanh một vùng, mỉm cười, nói: các ngươi còn có một vị đại sư huynh, hoặc phải gọi là sư thúc á, hắn là tiến sĩ thái học đầu tiên của Thái Học Viện chúng ta. Ta đã thương nghị cùng đại tế ti rồi, báo lên cho hoàng đế rất nhanh sẽ hạ lệnh xuống mà thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiến sĩ thái học đầu tiên đến cùng là ai? Việt Thanh Hùng và Hòa Thượng Vân Khuyết vội vã nhìn về phía Thẩm Vạn Vân, sắc mặt Thẩm Vạn Vân thì lại âm tình bất định. Bá Sơn Tế Tiểu nói: lần này ta mang theo thất công chúa ra ngoài rèn luyện mấy ngày trước đã, còn những người khác chỉ có thể chờ đợi lần sau. Công chúa nè, ngươi đi Thiên Lục Lâu lựa chọn mấy quyển điển tịch công pháp thần thông, những người khác thì lưu lại. Mỗi người vừa mừng vừa sợ. Thiên Lục Lâu, bí thư giám kiểm tra thẻ bài nói với Tần Mục: Tiến vào bên trong lâu đọc sách đó không thể làm hư. Nếu kinh điển có hư hao gì thì phải bị giam giữ. Thẻ bài chỉ có thể đọc sách ở tầng thứ nhất, không được đi tầng thứ hai. Nếu không sẽ bị bí thư giám tầng thứ hai bắt và trị tội nha. Tần Mục nói, ta phải đi theo Bá Sơn Tế Tửu đồng thời tu hành, ra ngoài rèn luyện, muốn mượn mấy quyển kinh điển ra ngoài. Vị bí thư giám kia kinh ngạc, nói, thì ra là vậy, Bá Sơn Tế Tửu có đặc quyền, có thể cho đệ tử của hắn mượn 5 quyển kinh điển. Người tiến vào tuyển chọn kinh điển, sau đó đến chỗ ta đây ghi lại danh sách. Tần Mục đi vào trong lầu, chỉ thấy bên trong lâu này có mười mấy gian phòng. Mỗi gian phòng đều cực kỳ rộng lớn. Trên cửa phòng dán thẻ bài, viết tên châu quận. Những kinh điển trong phòng này hẳn là phân chia theo châu quận. Kinh điển công pháp thần thông của các môn các phái bên trong châu quận này liền được gom trong phòng đại biểu cho từng châu quận. Tần Mục đi vào gian phòng dán thẻ lệ châu, chỉ thấy nơi này có mười mấy cái giá sách. Trên giá sách đặt một quyển kinh điển. Giá sách cũng dán thẻ bài, viết tên của các môn phái khác nhau. Ngoại trừ môn phái còn có tên của thế gia. Người trong căn phòng này không nhiều, chỉ có 2-3 tên sĩ tử ngồi trên mặt đất, cầm sách nghiền ngẫm mà đọc. Bên cạnh còn có mấy cái cửa nhỏ. Tần Mục đi lên phía trước, trong đó có 2 cánh cửa đã khóa từ bên trong, còn có một cánh cửa đang mở. Hắn đẩy cửa liếc mắt nhìn, hơi rung rung. Chỉ thấy sau cánh cửa này là một khoảng không gian nhỏ bé, khoảng 1 mẫu, còn muốn lớn hơn phòng của bọn họ ở một chút. Bên trong chẳng có gì cả. Lẽ nào đây là địa phương để sĩ tử diễn luyện công pháp thần thông hả? Tần Mục đi tới trước kệ sách, rút ra một quyển kinh điển, cúi đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc. Phủ Lệ Châu vậy mà cũng có nhiều môn phái như vậy. Trên kinh điển viết chữ công pháp Đan Hà của Đan Hà phái Lệ Châu, bên cạnh còn có mấy quyển sách là kiếm pháp Đan Hà, bốn môn trận pháp Đan Hà, tinh yếu đan quyết Đan Hà, vân vân. Tần Mục lực xem qua loa, công pháp phái Đan Hà quả thực có chỗ độc đáo riêng. Sau khi luyện thành, nguyên khí hóa thành Đan Hà, vừa ra tay chính là hào quang đầy trời. Mà ở bên trong hào quang ẩn giấu phi kiếm, kẻ địch bị hào quang ngăn cản tầm mắt, thường thường sẽ bị trúng chiêu. Mặc dù công pháp Đan Hà không tệ, nhưng còn chưa đến mức xem là thần kỳ. Hắn thả Đan Hà công xuống, cầm kiếm pháp Đan Hà lên, nhìn mấy lần liền trả trở lại. Kiếm pháp Đan Hà và công pháp Đan Hà là một bộ hệ thống, chỉ có tu luyện công pháp Đan Hà mới có thể tu luyện kiếm pháp Đan Hà. Hắn lại đến xem bốn môn trận pháp Đan Hà. Cái môn trận pháp này cũng phải tu luyện công pháp Đan Hà, kiếm pháp Đan Hà trước mới có thể luyện thành bốn môn trận pháp Đan Hà. Tinh yếu đan quyết Đan Hà cũng được hắn lượt xem qua một lần, chủ yếu là phương pháp luyện đan. Trong này có vài toa thuốc vẫn đáng giá lấy làm gương. Tuy nhiên có vài toa thuốc trong mắt Tần Mục xem ra rõ ràng có vấn đề, độc tính chưa hề hóa giải hoàn toàn. Hắn trả kinh điển của Đan Hà phái về lại giá sách, sau đó lại lấy tới một bộ kinh điển dày nặng khác. Kinh điển của hoàng tộc Ngô Uyên Quốc. Tần Mục kinh ngạc, lật qua lật lại nhìn mấy lần, thầm nghĩ. Trên giá sách này không phải kinh điển của các môn phái Lệ Châu sao? Đâu ra một cái Ngô Uyên Quốc? Đúng rồi, Ngô Uyên Quốc này có quan hệ gì với Ngô Uyên Sơ Vũ không vậy? Lẽ nào trước đây phủ Lệ Châu không phải là lãnh địa của Duyên Khang Quốc, mà là một quốc gia có tên là Ngô Uyên sao? Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng. Ngô Uyên Sơ Vũ là thiếu doãn Lệ Châu, nàng lấy Ngô Uyên làm họ. Nàng nói có một người anh tên là Ngô Uyên Xuất Vân làm quan ở kinh thành. Chẳng lẽ huynh muội bọn họ đã từng là hoàng tộc của Ngô Uyên Quốc sao? Chức quan của Ngô Uyên Sơ Vũ không thấp, tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, hẳn là rất có lai lịch. Lệ Châu nằm ở trung nam bộ của Duyên Khang Quốc, như vậy xem ra Duyên Khang Quốc cũng chiếm đoạt không ít quốc gia rồi. Từng một lượt xem võ học trấn quốc của Ngô Uyên Quốc, kinh điển của hoàng tộc Ngô Uyên Quốc không đầy đủ, tuy nhiên tốt hơn rất nhiều Đan Hà phái. Võ học trấn quốc của Ngô Uyên Quốc gọi là Thành Đô Tái Thiên Huyền Công, hầu như là một cái hệ thống, kiếm pháp của họ gọi là kiếm pháp Tà Dương. Tần Mục đọc qua loa một lần, liền quyết định lựa chọn cái bộ kinh điển này. Kiếm pháp, hắn chỉ tu luyện qua thứ nhất trong kiếm đồ Kiếm Lý Sơn Hà, tiêu hao của Kiếm Lý Sơn Hà quá lớn, lúc bình thường nếu gặp phải kẻ địch mà dùng kiếm pháp này, chỉ cần một chiêu thì nguyên khí của Tần Mục đã tiêu hao gần hết rồi, sau đó lại có thêm kẻ địch chắc chắn là nguy to. Vì vậy hắn cần một môn kiếm pháp thượng thừa. Kiếm pháp Tà Dương của Ngô Uyên Quốc là kiếm pháp thượng thừa, rất đúng khẩu vị của hắn. Hắn tìm từng gian phòng, lại cũng tìm được không ít công pháp thượng thừa khiến hắn âm thầm hiếu kỳ. Tầng thứ nhất của Thiên Lục Lâu đã thu gom nhiều kinh điển như vậy, thì kinh điển thu gom ở tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ lợi hại tới cỡ nào? Ồ, không đúng nha, có vài kinh điển mà tông phái dâng lên, chỉ sợ đều là trải qua lượt bỏ, cũng không hề dâng lên tuyệt học thực sự của chính mình. Số kinh điển Tần Mục xem lướt qua càng lúc càng nhiều. Nhìn ra càng nhiều thì trong lòng hắn liền càng nghi hoặc. Chỉ e có rất nhiều kinh điển nơi này đều được xóa bớt, có vài tuyệt học vẫn không nêu ở trong đó. Hắn xem qua loa một lần, liền có thể cảm giác được rõ rệt cái điểm này. Nói thí dụ như là kiếm pháp cửu khúc liên giang tổng cộng có 9 chiêu, hắn triển khai đến chiêu thứ 9 thì cảm giác được khí thế của mình và uy lực của kiếm pháp đều đạt đến đỉnh phong. Tuy nhiên phía sau lại không còn, không tự dựng dục ra uy lực kinh người, cũng không có chiêu thứ 10 phát huy ra uy lực này. Có thể thấy được kiếm pháp cửu khúc vẫn chưa dâng lên kiếm pháp hoàn chỉnh, mà là giữ lại một chút. Tình huống tương tự còn có rất nhiều. Hiển nhiên những thế lực này cũng không cam tâm tình nguyện giao tuyệt học của mình cho Duyên Khang Quốc, bọn họ hẳn là đều có giữ lại. Qua không lâu, Tần Mục chọn được quyển kinh điển thứ hai. Quyển kinh điển này gọi là Khiên Hồn Dẫn, có thể dẫn linh hồn của người sắp chết từ trong địa phủ ra, cũng có thể để cho người làm phép đi vào địa phủ. Sở dĩ lựa chọn Khiên Hồn Dẫn chủ yếu là pháp thuật bên trong Thiên Lục Lâu liên quan đến phương diện này thực sự là quá ít. Tần Mục cảm thấy nếu phát triển hơn nữa thì có thể nào dẫn hồn phách của người vừa mới chết ra, sau đó cứu sống lại hay không? Sau đó hắn lại lựa chọn Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh của Hồng Sơn Phái. Pháp thuật của Hồng Sơn Phái cũng rất là kỳ lạ, có thể sử dụng phù văn mượn được sức mạnh của quỷ thần, khiến hắn cảm thấy tựa hồ có chỗ liên kết với họa đạo. Hắn chỉ chọn 3 quyển kinh điển, chọn nhiều cũng vô ích. Công pháp hắn cần tu hành đã có không ít rồi, hơn nữa công và pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng là nhiều vô số kể. Cần hắn tốn thời gian đi tìm hiểu, không cần thiết chọn quá nhiều. Tần Mục mang theo 3 quyển kinh điển đến gặp vị bí thư giám kia. Bí thư giám đăng ký kinh điển và thẻ bài, lúc này mới cho phép hắn đi ra Thiên Lục Lâu. 2 ngày sau, thánh chỉ bổ nhiệm của hoàng đế đưa xuống, bổ nhiệm Tần Mục làm tiến sĩ thái học của Thái Học Viện, phong quan chính lục phẩm, được phép lên tầng 3 Thiên Lục Lâu, không bị Thái Học Viện quản lý. Trước sân môn Thái Học Viện, Bá Sơn Tế Tửu đứng chờ ở đó. Sau một lát, nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư kéo Linh Dục Tú có chút không quá tình nguyện đi tới. Thất mũi nè, ghi theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành chắc chắn càng tốt hơn ở lại trong Thái Học Viện rồi. Linh Ngọc Thư cười nói, Bá Sơn Tế Tửu đó là tồn tại cấp giáo chủ, vượt qua quốc tử giám khác vô số kể, ta đều không ngừng hâm mộ, hận không thể làm đệ tử của Tế Tửu, người liền không nên do dự nữa đâu. Người là em ruột của ta mà, cùng một mẹ sinh ra, ta há có thể hại người chứ. Bên cạnh sơn môn, một con thanh ngưu cường tráng đứng như người, đang trêu chọc con lông kỳ lân giữ núi kia, khi thì rút một sợi râu rồng, khi thì sờ đuôi kỳ lân một cái. Ăn uống gì chứ người đẹp, ta nói người đẹp nè, lúc nào rảnh rỗi ra ngoài chơi đùa với ca nha. Thanh ngưu dựa vào trước sơn môn, trong miệng ngậm một cây mẫu đơn, hà hả cười nói. Em gái nè, mỗi ngày ngươi đều ở tại chỗ này thì có gì mà vui chứ, ta mang ngươi ra ngoài, nơi phùng hoa, bảo đảm ngươi chơi đến hài lòng. Ngươi xem đó hoa này của ta có đẹp không vậy? Ta tặng cho ngươi ăn nè. Long Kỳ Lân nhịn xuống lửa giận, liếc xéo Bá Sơn Tế Tửu cách đó không xa, đè tâm tư lập tức trở mặt ăn con thanh ngưu này xuống. Bá Sơn lão sư, khi nào các ngươi xuất phát vậy? Linh Ngọc Thư hỏi. Bá Sơn Tế Tửu ngẩng đầu nhìn lên trên núi, nói, còn phải chờ một người nữa, chắc hắn cũng sắp xuống rồi. Linh Ngọc Thư nhìn mũi mũi ở bên cạnh một lát, trong lòng có chút đắc ý. Mày là ta lanh lợi, bằng không thức mũi ở lại trên núi không chừng muốn gây ra chút trò gian gì với tên dứt bỏ dân kia của đại khư. Bây giờ tách bọn họ ra rất xa, hắn liền không có cơ hội này nữa rồi. Linh Dục Tú là em gái của gã, gã tự nhiên quan tâm đầy đủ. Những hoàng tử công chúa khác dưới cái nhìn của gã đều là quan hệ người cạnh tranh, chỉ riêng Linh Dục Tú mới là muội muội thân nhất của gã, không thể cho người xấu bất cứ cơ hội nào. Linh Ngọc Thư đang suy nghĩ, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên đang từ trên núi đi xuống, phía sau cõng theo một đống lớn đồ vật lỉnh khỉnh. Lưỡi búa, dao mổ heo, trúc trượng hàm bà lằng, còn đeo một cái túi lớn, trên bao quần áo còn có một con hồ ly trắng đang ngồi. Tiểu tử này dáng vẻ như chạy nạn vậy, là định xuống núi chạy nạn hay sao vậy? Linh Ngọc Thư thầm nghĩ. Bá Sơn Tế Tửu nhìn thấy Trần Mục, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Người đến đông đủ rồi đó. Linh Ngọc Thư không khỏi giật mình một cái, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, lắp bắp nói. Người lão sư muốn chờ, chính là hắn hả? Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, đánh tan một chút ảo tưởng sót lại trong nội tâm của gã. Linh Dục Tú lại vui mừng khôn tả, dương dương tự đắc nhìn gương mặt như mộng của anh trai mình. Chút trò vặt đó của anh đương nhiên là không gạt được nàng rồi. Linh Ngọc Thư chần chờ trong lòng, rất muốn hỏi Bá Sơn Tế Tửu có thể nghỉ học hay là không, nhưng lại không tiện mở miệng. Bá Sơn lão sư nè, ta có thể cùng người đồng thời tu hành không vậy? Linh Ngọc Thư còn chưa từ bỏ ý định, liền vội vàng hỏi. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu. Nhị hoàng tử nè, tu vi của người cao quá rồi, đã đến cảnh giới thất trình, tuổi cũng lớn rồi, con đường đã cố định, ta không cách nào dạy ngươi. Mà ngươi yên tâm đi, thất công chúa ở chỗ này của ta không một chút thiệt thôi, quay về thôi. Linh Ngọc Thư không nỡ bỏ đi, đứng ở đó hung tợn nhìn Tần Mục. Tần Mục buồn bực, không biết mình đã đắc tội vị hoàng tử này ở chỗ nào. Bá Sơn Tế Tửu trầm giọng nói: Nếu người đã đến đông đủ rồi, vậy thì xuất phát thôi. Tần Mục vội vàng nói: Lão sư, chờ một chút. Bá Sơn Tế Tửu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Tần Mục đi tới trước mặt con Long Kỳ Lân, con Thanh Ngưu cực kỳ cường tráng khi vội vàng lui lại, cẩn thận theo dõi hắn. Tần Mục không để ý tới, ngừng thở, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, vặn mở nắp bình, rồi đặt ở dưới mũi Long Kỳ Lân. Lập tức con Long Kỳ Lân này bị say ngất ở trên đất. Đại Thanh Ngưu vội vã nhảy ra rất xa, sợ hãi mà nhìn hắn. Tần Mục đẩy chặt nắp bình, tiểu hồ ly nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan cái mùi hương kỳ lạ bay ra từ miệng bình. Lúc này Tần Mục mới thở ra một hơi. Hồ Linh Nhi lấy ra từ trong bao quần áo ra một cái bình khác giao cho Tần Mục. Tần Mục mở chiếc bình ra, một luồng mùi chua sặc người bốc lên, sau đó đổ chất lỏng trong bình vào trong miệng Kỳ Lân. Đó là chất lỏng ép từ trái chanh. Tuy Long Kỳ Lân bị say ngất, thân thể không thể động đậy, nhưng đầu lưỡi gặp phải vị chua của chanh vẫn không tự chủ được tiết ra thiên dịch. Hồ Linh Nhi cuốn quýt lấy từ trong bao quần áo ra từng cái bình ngọc, từng mục nhẫn lấy đặt ở khóe miệng Long Kỳ Lân hứng thiên dịch. Nhận chừng được 10 bình, nước bọt của Long Kỳ Lân này hầu như chảy ra hết rồi, cuối cùng không chảy ra nữa. Tần Mục đứng dậy cười nói: Lão sư, Tú Muội có thể lên đường rồi. Bá Sơn Tế Tửu liếc mắt nhìn con Long Kỳ Lân bị say ngất, hiếu kỳ hỏi: Người lấy nước giải của rồng làm cái gì vậy? Tần Mục giải thích: Đây là kỳ dược trị liệu ngoại thương, nếu gặp phải vết thương đau kiếm, bôi lên trên vết thương liền có thể để thịt thối sinh cơ, da hư lục đi. Lần này ra ngoài rèn luyện khó tránh khỏi có tổn thương, vậy nên chuẩn bị nhiều chút để đề phòng tai họa đó. Bá Sơn Tế Tửu khẽ nhúc nhích trong lòng, chỉ sợ Tần Mục làm việc này không chỉ là vì ứng phó tổn thương dọc đường, mà là vì nối lại nửa người dưới cho Đồ Tể, để thân thể Đồ Tể khôi phục hoàn toàn. Tần Mục lại nói: Lão sư, có thể cho ta mượn con Thanh Ngưu này của ngươi dùng một chút được không vậy? Thanh Ngưu cảnh giác nói: Ngươi không được làm bậy, ta đã kết làm tỷ đệ với Linh Nhi nhà ngươi, nếu ngươi ăn ta, tỷ tỷ ta sẽ liều mạng với ngươi. Có đúng không Linh Nhi tỷ? Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc: Hắn uống quá nhiều, kết bái cùng ta, trở thành đệ đệ của ta rồi. Tần Mục cười nói: Ta chỉ gọi ngươi là giúp ta mang bọc hành lý mà thôi, xem ngươi căng thẳng vậy làm gì chứ. Phải rồi, vừa nãy ta có nhìn kỹ á, đây là con Long Kỳ Lân đực mà. Thanh Ngưu tựa như là bị thiên lôi cuồn cuộn oanh tạc 30 lần, đứng sững tại chỗ, hùng bay phách lạc, đột nhiên gào khóc. Hồ Linh Nhi liền vội vàng lên tiếng an ủi: Được rồi, không sao mà, được hay cái đâu có quan trọng chứ, người ta cũng đâu có thích ngươi đâu. Nhưng mà cũng may đó, nếu mà nó thích ngươi, thì ngươi liền thảm hơn rồi. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu, mang theo bọn họ rời khỏi Thái Học Viện, đi ra kinh thành. Đột nhiên Thanh Ngưu nằm rạp xuống, bên trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú nặng nề. Tiếp theo thân thể dưới da vang vọng đùng đùng, xương cốt nhanh chóng phồng lên, bắp thịt cũng đang chấn động ra bên ngoài. Lông ở trên da dài ra. Vốn nó đứng thẳng lên thì thân thể liền cao bằng 2 người, 3 người. Giờ phút này hiện ra chân thân, còn khổng lồ hơn ban đầu. Thân thể lớn hơn 10 lần, hai tay cũng đã biến thành cái móng bò, lỗ mũi phun khói, bàn chân sinh gió. Bá Sơn Tế Tửu bảo Tần Mục và Linh Dục Tú leo lên lưng bò, khoác bọc hành lý của mình lên lưng nó. Nhị hoàng tử, không cần tiễn nữa, về đi. Bá Sơn Tế Tửu nhìn Linh Ngọc Thư một đường đưa tiễn bọn họ ra kinh thành một chút, cười nói. Vẻ mặt Linh Ngọc Thư đau khổ, phất phất tay với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú đang nói chuyện cùng Tần Mục, không biết cái tên tiểu tử Tần Mục cứng đầu cứng cổ kia nói cái gì, mà Linh Dục Tú liền nở nụ cười khanh khách. Linh Ngọc Thư cảm giác được ngực mình tựa hồ cũng bị đập một quyền nặng nề, một bụng khó chịu. Bốn chân Thanh Ngưu bước ra, dưới bàn chân là gió vù vù, chạy về phía xa xa, dần dần cách xa gã. Hồ Linh Nhi ngồi trên cái sừng bò công công, bị gió xông vào trong mặt thổi đến lông trắng toàn thân tung bay về phía sau. Hai sừng bò uốn thành hai cái vòng tròn, có thể để cho nàng ung dung ngồi ở trong đó mà không bị gió thổi đi. Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ nói: Ngưu nhị, ngươi còn biết điều khiển gió hả? Thanh Ngưu cười nói: Thao túng gió có gì là khó chứ, bản thân ta chính là loài rồng, điều động giông tố là bản lĩnh trời sinh rồi. Ngươi nhìn da của ta thì biết thôi, tuyền một màu xanh, có phải rất giống thanh long hay không chứ? Tổ tiên ta chính là thanh long, không phải loại yêu vật nhỏ bé như ngươi có thể so sánh được đâu. Nó rất kiêu ngạo, huyết thống này khiến cho nó khác hẳn các dị thú khác. Nếu gặp phải dị thú khác, chỉ cần long uy, liền có thể làm cho đối phương kinh sợ ngoan ngoãn phục tùng. Hồ Linh Nhi xoa xoa da đầu của nó, da bò này sáng bóng loáng, hơn nữa rất dày, sức phòng ngự kinh người. Hơn nữa vảy rồng trên cổ cũng sáng đến chói mắt, không khỏi khen. Ngưu nhị, tấm da này của ngươi nhất định có thể đáng giá không ít tiền. Chân Thanh Ngưu lảo đảo, vội vã ngậm miệng, thầm nghĩ. Tỷ tỷ kết bái cùng ta này cũng là nhân vật hung ác mà, nàng còn muốn ăn ta nữa, nàng muốn lột da ta đổi tiền. Hung tàn, thật sự là hung tàn thành tính mà. Ngưu ngưu ta thuần phát thiện lương, vẫn là không nên tiếp xúc cùng những cái người xấu này. Chỉ là ta bị nàng chốt rượu, bái nàng ta làm tỷ tỷ, trung phải giằng kế mà. Linh Dục Tú xoay đầu lại, hỏi Bá Sơn Tế Tiểu. Lão sư, chúng ta đi đâu rèn luyện vậy? Tới ngoài. Bá Sơn Tế Tiểu đang nhìn những kinh điển mà Từng Mục và nàng đưa đến, nghiêng ngắm đọc từng quyển, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Man Địch Quốc. Linh Dục Tú sợ hết hồn. Man Địch Quốc. Nàng đã sớm nghe nói qua sự khốc liệt của chiến trường Man Địch Quốc vượt quá tưởng tượng. Từng Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tiểu, thấp giọng nói. Sư huynh à, ngươi tìm được tung tích nửa người dưới của Đồ Gia Gia rồi hả? Bá Sơn Tế Tiểu gật đầu. Nửa người dưới của sư phụ bị một môn phái nhỏ lấy đi. Môn phái nhỏ này bị Du Giáo Lâu Lan Hoàng Kim Cung của Man Địch Quốc tiêu diệt. Nửa người dưới của sư phụ hẳn là rơi vào trong tay của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Bá Sơn Tế Tiểu lựa chọn đi Man Địch Quốc. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Lâu Lan Hoàng Kim Cung tiêu diệt môn phái nhỏ kia, lấy đi nửa người dưới của Đồ Tể làm cái gì? Thanh Ngưu một đường đi về hướng Tây, cũng không lâu lắm, đi tới bờ Đồ Giang, Thanh Ngưu đạp nước mà đi, chạy lên hướng Thượng Du. Bản lĩnh của con bò này có thể sánh ngang yêu vương, dẫm trên mặt nước còn muốn vững vàng hơn trên đất bằng, hơn nữa giỏi về thao túng dông tố, tốc độ cực nhanh. Với tốc độ này, một ngày hoàn toàn có thể đi được 3.000 dặm. Bá Sơn Tế Tiểu nhìn lướt qua kinh điển mà Từng Mục và Linh Dục Tú lựa chọn một lần, có chút đau đầu với kinh điển mà Từng Mục đưa tới. Kinh điển mà Linh Dục Tú lựa chọn là kiếm pháp thần thông, còn không nữa thì chính là pháp thuật. Từng Mục đưa lên thì ngoại trừ kiếm pháp Tà Dương vẫn tính là bình thường, nhưng hai quyển khác quả thực đã làm khó ông ta. Hai quyển này, một quyển gọi là Khiên Hùng Dẫn, một quyển gọi là Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh. Kiếm pháp thần thông và pháp thuật bất kỳ đều có kỹ xảo căn bản có thể noi theo. Cái gọi là suy luận học một biết mười bằng gốc gác vô cùng cao thâm của Bá Sơn Tế Tiểu cũng có thể chỉ điểm cho bọn họ. Chỉ riêng hai quyển kinh điển Từng Mục lựa chọn này đều là thứ ít lưu ý trong những thứ ít lưu ý. Lúc bình thường Bá Sơn Tế Tiểu cho dù có tiến vào Thiên Lục lâu, nhìn thấy cái loại pháp thuật ít lưu ý này thì từ trước đến giờ đều là liếc mắt nhìn rồi để qua một bên, căn bản là không để ý tới. Muốn ông giảng giải thực sự là làm khó cho ông rồi. Ở cảnh giới của ông ta xem ra, uy lực pháp thuật của Khiên Hùng Dẫn và Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh là không đủ mạnh, cũng không có chỗ nào khiến người ta sáng mắt lên. Thực sự là không biết dụng ý của Từng Mục khi lựa chọn hai môn pháp thuật này là cái gì. Bá Sơn Tế Tiểu ngồi trên lưng bò, ném hai quyển kinh điển đó cho Từng Mục để chính hắn nghiên cứu, sau đó giảng giải cho Linh Dục Tú kinh điển mà nàng mang ra từ Thiên Lục lâu. Linh Dục Tú là con cháu hoàng gia, bởi vậy có thể tiến vào tầng thứ hai Thiên Lục lâu. Lần này nàng mang từ bên trong lâu ra chính là một quyển đạo pháp cao thâm của đạo môn, gọi là Thanh Tiêu Lôi Dẫn. Chỉ cần cái tên này liền muốn chính thống hơn Khiên Hùng Dẫn và Điều Quỷ Khiển Thần Phù Tự Lệnh mà Từng Mục tìm kiếm rất là nhiều lần. Lôi pháp chính thống của đạo gia đương nhiên là danh bất hư truyền. Bá Sơn Tế Tiểu nói rất mạch lạc rõ ràng, rất nhiều chỗ khó có thể lý giải. Trải qua sự chỉ điểm của ông, Linh Dục Tú liền mở rộng quán thông. Từng Mục cũng nghe đến mê mẩn, đột nhiên nghĩ đến Thanh Tiêu Lôi Dẫn cũng có thể tham chiếu cùng Lôi Âm Bát Thức, có lẽ có thể thu được uy lực không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ của hắn lan ra, những lời giảng sau đó của Bá Sơn Tế Tiểu là cái gì hắn liền không hề nghe rõ, chỉ yên lặng trong suy tính của bản thân mình. Linh Dục Tú lại thỉnh giáo Bá Sơn Tế Tiểu mấy chỗ không rõ, sau đó lập tức bắt tay thí nghiệm, đánh ra một chuỗi pháp quyết, đột nhiên sấm sét giữa trời đánh một tiếng răng rắc vào trên mặt sông, nổ cho mấy con cá dài cả trượng dưới sông nghiêng ngã. Linh Dục Tú vừa mừng vừa sợ, rất là thỏa mãn. Bá Sơn Tế Tiểu lắc lắc đầu, nói: Công chúa, nội tình của ngươi quá kém, kiến thức cơ bản luyện không tốt, uy lực của Thanh Tiêu Lôi Dẫn không chỉ có như vậy đâu. Ông tự phong thần tàng, chỉ giữ lại hai đại thần tàng Linh Thai và Ngũ Diệu, cảnh giới tương đồng như Linh Dục Tú, sau đó khống chế pháp quyết của Thanh Tiêu Lôi Dẫn, ngón giữa trong 10 ngón nắm lại, phản phất xe chỉ luồng kim, trước mặt có những sợi chỉ vô hình. Lập tức trên mặt sông sấm vang chớp giật, từng luồng sấm chớp đánh xuống ầm ầm, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó vô cùng ác liệt. Trong khoảnh khắc đã có mấy chục luồng sấm sét hạ xuống rồi. Mặt sông trắng giả, đâu đâu cũng có cá lớn bị nổ cho lật bụng. Linh Dục Tú hoàn toàn tâm phục khẩu phục Bá Sơn Tế Tiểu. Đương nhiên Bá Sơn Tế Tiểu cũng là lần đầu tu luyện thanh tiêu lôi dẫn này, nhưng vừa ra tay liền tinh tế đến cực điểm, không thể không khiến cho người ta thán phục. Bá Sơn Tế Tiểu cười, nói: Công pháp hoàng thất các ngươi, Cửu Long Đế Dương Công, cường mạnh bá đạo, nếu căn cơ người đủ vững chắc thì khi triển khai thanh tiêu lôi dẫn uy lực chỉ có thể mạnh hơn ta. Thưa công chúa nè, mấy ngày nay ta không dạy ngươi những công pháp khác, chỉ giúp ngươi đặt vững căn cơ mà thôi. Linh Dục Tú vội vã vâng dạ. Bản thân Bá Sơn Tế Tiểu chính là tồn tại cấp giáo chủ, kiến thức uyên bác, hơn nữa trải qua cải cách của quốc sư Duyên Khang, những năm này là ở trong thánh địa như Thái Học Viện tìm hiểu các loại công pháp thần thông của các đại giáo phái, giáo môn và thế gia, gốc gác của ông sâu dày, đã là cao thủ cấp tuyệt đỉnh của Duyên Khang quốc. Thành Ngưu một đường tiến về biên quan, trên đường Bá Sơn Tế Tiểu truyền đạo giảng pháp cho mọi người, giảng qua một lần kinh điển bọn họ mang ra từ trong Thiên Lục Lâu. Qua 2-3 ngày thì cuối cùng cũng coi như là đi tới gần Khánh Môn Quan. Khánh Môn Quan là biên giới giữa Duyên Khang quốc và Man Địch quốc, cũng là biên giới giữa Đại Khư và Man Địch quốc. Ở đây Khánh Môn Quan cách biên quan của Man Địch quốc hơn 100 dặm, nhưng mà ở trung ương trong hơn 100 dặm này lại có một vùng rừng núi rộng hơn 10 dặm. Mảnh rừng núi này chạy dọc từ trong Đại Khư ra ngoài, là địa giới của Đại Khư. Mỗi khi đến buổi tối, bóng tối đến tập kích, tách hai tòa hùng quan này ra. Đại Khư trở thành tấm chắn thiên nhiên giữa Man Địch quốc và Duyên Khang quốc. Đại quân hai bên muốn đánh lén đối phương cũng không thể nhân lúc bóng đêm được, bởi vậy chiến cuộc giằng co không thôi. Tướng sĩ hai bên hình tượng gọi cái vùng đất của Đại Khư này là đầu lưỡi vịt. Đám người từng một tiếng vào Khánh Môn Quan, Bá Sơn Tế Tiểu giao thiếp mời cho biên phòng qua cửa. Vị tướng sĩ kia đếm số người, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục thì không khỏi hơi run run, vội vã chạy vào trong thành. Mọi người không hiểu, Bá Sơn Tế Tiểu buồn bực nói: Ngươi phạm tội gì hả? Thanh Ngưu nhìn có chút hả hê, nói: Đâu chỉ là phạm tội, lão gia nè, người đừng có quên, vị sư đệ này của ngươi là Dứt Bỏ Dân Đại Khư. Tướng sĩ biên quan đạt được chỉ dụ của thần, chặn đánh, giết Dứt Bỏ Dân dám to gan tiến vào Duyên Khang. Ta phỏng chừng vị sư đệ này của ngươi cũng bị mất đầu hoặc là bị bán làm nô lệ mà thôi. Bá Sơn Tế Tiểu khẽ câu mày. Sau một lát, trong thành truyền đến tiếng giáp trụ va chạm rầm rầm, chỉ nghe một cái thanh âm trầm mạnh nói: Thần ngươi ở chỗ nào vậy? Một đám trăm vị tướng sĩ theo sau một vị tướng quân già tóc trắng xóa từ trong biên quan đi ra, đánh giá mọi người, nói: Vị nào là Tần thần y? Tần Mục cười nói: Tần mẫu ở đây, không dám xưng thần y, vị tướng quân này... Trước người hắn, những tướng sĩ kia dùng dập quỳ gối, một đầu gối của lão tướng quân kia cũng chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao lên đỉnh đầu, nói: Tần thần y tặng thuốc, cứu tính mạng vô số tướng sĩ biên quan ta, biên mẫu phụng mệnh trấn thủ biên quan chưa từng đến kinh thành cảm tạ tần thần y, không hề nghĩ rằng tần thần y tự mình đến đây rồi, xin nhận biên mẫu và những tướng sĩ khác một lạy. Tần Mục vội vã giơ tay, nói: Tướng quân đứng lên đi, thuần dương luyện trùng đan của ta có hiệu quả hay không vậy? Vị biên tướng quân kia đứng dậy, tóc bạc lay động, gật đầu, nói: Có hiệu quả, đại du của Man Địch quốc tiếp tục làm phép, liền không đả thương được tướng sĩ trong quân ta nữa. Ân đức của thần y, trên dưới Khánh Môn Quan ta cảm động đến rơi nước mắt. Được rồi, không cần làm quá vậy đâu, chỉ là tiện tay mà thôi. Tần Mục cười nói: Biên tướng quân nè, vị này chính là Bá Sơn Tế Tiểu của Thái Học Viện ta, vị này chính là Thất Công Chúa. Biên Chấn Vân cười nói: Thường nghe tên Bá Sơn Tế Tiểu, lúc này gặp mặt quả nhiên bất phàm. Còn Thất Công Chúa... Sắc mặt của ông ta hơi trầm xuống, cười lạnh nói: Công chúa đến thăm sơn cùng cốc ta đây làm cái gì? Nếu là có sơ suất, ai đến gánh giác được đây? Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: Là ta muốn dẫn bọn họ tới rèn luyện, mong biên tướng quân tạo thuận lợi. Sắc mặt Biên Chấn Vân thoáng dịu lại, gắng gượng nói: Ta nể mặt mũi thần y, tạo thuận lợi cho các ngươi vậy. Lần này Tế Tiểu là muốn rèn luyện ở Khánh Môn Quan ta hả? Bá Sơn Tế Tiểu lắc đầu: Là Man Địch quốc. Biên Chấn Vân sợ hết hồn, thất thanh nói: Các ngươi muốn đi vào Man Địch quốc hả? Không muốn sống hay sao vậy? Hai nước giao chiến, lúc này các ngươi xông qua nhất định là muốn mạng các ngươi rồi. Huống hồ ngươi còn mang theo công chúa, nếu xảy ra chuyện nhỏ gì thì đủ chém đầu cả Thái Học Viện ngươi rồi. Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: Có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì, ở Man Địch quốc ta cũng có tai mắt của mình. Biên Chấn Vân cười lạnh rồi nói: mà ta cũng đâu có quan tâm. Đây là chuyện của Thái Học Viện các ngươi mà. Dù xảy ra chuyện gì cũng là do Thái Học Viện các ngươi chịu trách nhiệm. Tần thần y, mời vào quan. Linh Dục Tú lo sợ trong lòng. Bá Sơn Tế Tiểu đã từng nói với bọn họ, lần này là đi tái ngoại rèn luyện. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là đi biên quan, lại không nghĩ rằng Bá Sơn Tế Tiểu lại muốn đi man địch quốc. Tuy nhiên trước giờ, nàng cũng là người hay cả gan làm loạn, từng theo từng phi nguyệt đến tiến sâu vào đại khư. Bây giờ nghe nói muốn đi man địch quốc, trong lòng có chút lo sợ, nhưng mà phần nhiều lại là hưng phấn. Buổi tối, bên trong phủ tướng quân bày tiệc lớn, Biên Chấn Vân xuất lĩnh tướng sĩ mời Tần Mục dự tiệc. Mấy người Bá Sơn Tế Tiểu cũng được mời, tuy nhiên đều là làm nền. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Biên Chấn Vân đưa bọn họ xuất quan, dâng một cái bàn vàng thổi, nói: Man địch quốc không tiếp nhận đại phong thể, chỉ nhận vàng, thần y mang theo xem như là lỗ phí nha. Tần Mục cảm ơn một tiếng, rồi mọi người leo lên lưng bò, Thành Ngưu hướng ra bên ngoài quan mà đi. Bọn họ xuyên qua khu vực đầu lưỡi vịt của đại khư, đi tới tái ngoại, xa xa liền thấy bụi mù nổi lên bốn phía. Bên trong bụi mù, vài con quái thú trên đầu mọc ra từng chiếc gai xương chạy chồm đến. Trên lưng quái thú ngồi từng vị tướng sĩ dị tộc, thân hình cao lớn khôi ngô, cao giọng quát: Ý sao? Bá Sơn Tế Tiểu nhấc chân, đạp lên cái đầu to lớn của Thanh Ngưu, hai chân đứng trên hai sừng của Thanh Ngưu, đột nhiên mở áo khoác lông trùm ra. Tướng sĩ dị tộc đang vọt tới kia, nhìn thấy hình xăm trên bộ ngực của ông thì vội vã quát bảo dị thú dưới khố ngưng lại, dừng lại. Trên lưng thú thi lễ, sau đó quay đầu thú, gào thét mà đi. Bá Sơn Tế Tiểu khép áo lại, từ bên trên đầu bò đi xuống. Từng một vài Linh Dục Tú đều có chút không rõ, chẳng biết vì sao những man tộc này nhìn thấy ông ta thì lại thi lễ như vậy. Đến khi đi tới biên quan của man địch quốc, nơi này cũng có một tòa thành trì cao lớn, trong thành phòng thủ rất là nghiêm mật. Bá Sơn Tế Tiểu mang theo mọi người đến dưới thành. Cửa thành mở ra, rất nhiều đội ngũ tướng sĩ man tộc đứng ở hai bên, một mực cung kính đón bọn họ vào trong thành. Trong lòng mọi người càng là không rõ. Lúc này một vị tướng quân trấn thủ biên quan man địch quốc đi tới, cười ha hả rồi nói: Võ Khả Hãn du sông thiên hạ, dương trên thảo nguyên ta đã lâu không gặp ngươi rồi. Từ khi các hạ làm quan của Duyên Khang quốc, danh tiếng của Võ Khả Hãn đã thúi không thể ngửi nổi rồi. Bá Sơn Tế Tiểu cười ha hả rồi nói: Bản thân ta không phải là người của Thảo Nguyên, chỉ có điều ở trên Thảo Nguyên đánh bại võ sĩ của các ngươi, được các ngươi tôn làm Võ Khả Hãn mà thôi. Đám người Tần Mục nghe cái từ Võ Khả Hãn, hai mặt nhìn nhau. Hồ Linh Nhi buồn bực nói: Tế Tiểu, hình xăm trên ngực của ông là cái gì? Vì sao bọn họ nhìn thấy trái lại phải thi lễ với ngươi? Bá Sơn Tế Tiểu vén mở ngực cười nói: Các ngươi nhìn đi. Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy bộ ngực ông xăm một cái đầu lâu quái lạ, một đầy gai xương. Đây là hình xăm Khả Hãn Man Địch Quốc, đã được sự chúc phúc của Du Tôn Thánh Địa Man Địch Quốc, không phải ai cũng có được đâu. Bá Sơn Tế Tiểu khép áo lại rồi nói: Vốn ta chính là Khả Hãn của Man Địch Quốc, năm đó ta theo ân sư du lịch khắp nơi, đi tới Man Địch Quốc này. Nghe nói Man Địch Quốc thượng võ, vì lẽ đó quyết đấu cùng cường giả trên Thảo Nguyên, bạch chiến bạch thắng, bởi vậy được tôn làm Võ Khả Hãn. Ý nghĩa của Võ Khả Hãn chính là Võ Hoàng Đế ở Duyên Khang Quốc. Võ Hoàng Đế, không ngờ tiếng tăm của Bá Sơn Sư Huynh ở Man Địch Quốc lại gian dội đến vậy. Từng một âm thầm líu lưỡi. Linh Dục Tú vội vàng hỏi: Lão sư, người là cao thủ lưu phái chiến kỹ hả? Bá Sơn Tế Tiểu gật đầu, nở nụ cười. Năm đó ta đi theo ân sư tu luyện đạo pháp, sau đó ân sư mất tích, đạo pháp của ta rất lâu không có tiến bộ gì, lại có cải cách của quốc sư, cho nên mới đến Duyên Khang học tập pháp thuật và kiếm thuật, tính mượn đá trên núi của hắn để phá giải bình cảnh của ta. Tuy nhiên nói thật thì điểm mạnh nhất của ta không phải là chiến kỹ mà là chiến pháp. Linh Dục Tú hơi chấn động trong lòng. Lần này cùng nhau đi tới, Bá Sơn Tế Tiểu truyền thụ cho bọn họ đạo pháp thần thông, truyền thụ từng quyển kinh điển, khiến cho nàng cho rằng Bá Sơn Tế Tiểu tinh thông nhất chính là pháp thuật và kiếm pháp. Không nghĩ tới ông càng là truyền nhân của lưu phái chiến kỹ, thực sự là làm cho người khác bất ngờ. Càng làm cho người ta bất ngờ hơn, đó chính là ở Man Địch Quốc, Bá Sơn Tế Tiểu vẫn còn có tên gọi là Võ Hoàng Đế, nhận được tôn kính. Đây có thể nói là vinh dự cao nhất của người ngoài ở Man Địch Quốc rồi. Vị tướng lĩnh man tộc kia dẫn mọi người vào trong thành, nói: Võ Khả Hãn đến quốc gia chúng ta làm gì? Từ khi ngươi nương nhờ vào Duyên Khang quốc, hậu hán trên Thảo Nguyên chúng ta đều rất khinh thường ngươi, muốn lấy lại danh hiệu Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tiểu cười nói: Sĩ tử Thái Học Viện ta muốn đi lại con đường của ta năm đó, gặp gỡ thiếu niên anh hùng của du giáo một lần. Thân thể tên tướng lĩnh man tộc kia hơi chấn động, nhìn về phía đám người Tần Mục Linh Dục Tú, cười lạnh, nói: "Chỉ bằng bọn họ hả?" Linh Dục Tú hưng phấn, quăng ánh mắt về phía của Tần Mục, cười nhẹ rồi nói: "Đúng vậy, chúng ta muốn đi gặp gỡ thiếu niên anh hùng của Du giáo một lần." Bá Sơn Tý Tiểu nói: "Chính là bọn họ, lần người ta đến là định đi thánh địa trên thảo nguyên, Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngồi trước Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắn cửa. Năm đó chính là ta chặn lại cửa của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có danh hiệu võ khả hãn." Cơ thịt nơi khóe mắt của tướng lĩnh man tộc kia nhảy loạn, cười lạnh, nói: "Năm đó nhờ có thiên khả hãn bên người của ngươi mới có thể thành công ngăn cửa thôi. Hiện nay thực lực của ngươi so với thiên khả hãn ra sao rồi?" "Tuy không bằng, nhưng cách nhau không xa đâu." Sắc mặt tên tướng lĩnh man tộc kia chìm xuống, hướng về một vị tướng sĩ quát lên: "Thả Ân Điêu Lan ra, thông báo Lâu Lan Hoàng Kim Cung, võ khả hãn đến ngăn cửa." Tên tướng sĩ man tộc kia vội vã quát lên, sau một lát từng con sói có cánh bay lên trời, đập cánh bay vào phía sâu trong thảo nguyên. Tướng lĩnh man tộc kia nhìn về phía Bá Sơn Tế Tiểu, khom người thi lễ: "Võ khả hãn, con đường phía trước nhiều gặp gần, xin mời." Bá Sơn Tế Tiểu cười ha hả, mang theo đám người Tần Mục đi vào thảo nguyên. Linh Dục Tú nói: "Bá Sơn lão sư, thiên khả hãn mà tên mang rợ kia vừa nói tới là ai vậy?" "Ân sư ta, Thiên Đầu." Bá Sơn Tế Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói: "Năm đó ông mang theo ta đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngăn cửa, được tôn làm thiên hoàng đế dùng biên ngoại." "Đồ tể gia gia trước đây vậy mà uy phong như vậy?" Tần Mục sợ hết hồn. Đồ tể kia tính tình nóng nảy, mỗi ngày nhìn ai cũng có dáng vẻ khó chịu, đến nếu nải nải bán thịt, cầm trong tay hai con dao phay, bộ mặt dữ tợn hung thần ác sát, dọa khóc không ít cô bé trong đại khư. Trước đây thậm chí ông còn có danh hiệu là Thiên Khả Hãn sao? Thiên Khả Hãn chính là thiên hoàng đế, cái tên thiên hoàng đế này là uy phong cỡ nào, há có thể chỉ dùng để dọa khóc mấy cô bé thôi chứ? Từng một quả thực tưởng tượng không ra đồ tể năm đó ngang ngược cỡ nào. Hồ Linh Nhi lẩm bẩm: "Võ hoàng đế tái ngoại, thiên hoàng đế tái ngoại, uy phong biết bao." Thảo nguyên hoang vắng, có lúc đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một cái thung xóm nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, vạn dặm không mây, màu xanh lục thảo nguyên nối liền một đường cùng đường chân trời xanh thẳm, làm tinh thần người ta sảng khoái. Tướng mạo Bá Sơn Tế Tửu thu lỗ, người cao ngựa lớn, có chút tương tự những người đàn ông trên thảo nguyên, nếu gặp được thung trang, dân du mục sẽ tiến lên chút rượu rất là nhiệt tình. "Duyên Khang Quốc có ba giáo phái lớn, Đạo Môn là đệ nhất chính đạo, Đại Lôi Âm Tự là đệ nhất phần môn, Thiên Ma Giáo là đệ nhất ma đạo." Đến buổi tối, bọn họ đi tới ở lại trong một thung trang, Bá Sơn Tế Tiểu ngồi bên đống lửa, nói: "Nhưng ở trên thảo nguyên này, thánh địa chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, du giáo lớn nhất. Trên thảo nguyên, địa chỉ của đại du Lâu Lan Hoàng Kim Cung cực cao, khả hãn trên thảo nguyên đều là do du tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung trao tặng quân quyền. Nếu mà lão khả hãn chết rồi, con trai muốn kế nhiệm, cần phải đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung xin du tôn trao quyền." Linh Dục Tú nói: "Trước đây, Duyên Khang Quốc chúng ta cũng là như vậy. Ta nghe Phụ Hoàng nói, ban đầu Duyên Khang Quốc chỉ bằng một thành bây giờ, là quốc gia phụ thuộc vào Trường Sinh Môn. Năm đó Linh gia chúng ta cũng không phải là hoàng tộc. Sau đó môn chủ Trường Sinh Môn chán ghét hoàng đế thời đó, lập tức phế bỏ hoàng đế, chọn tổ tiên ta làm hoàng đế, trực tiếp thay đổi triều đại. Sau đó Linh gia dốc lòng xây dựng đất nước, âm thầm phát triển, cuối cùng diệt trừ Trường Sinh Môn, lúc này mới lớn mạnh." Tần Mục hơi rung rung, hắn còn không biết Duyên Khang Quốc vậy mà còn có lịch sử như vậy. Bá Sơn Tế Tiểu uống một ngụm rượu, thả hồ lô xuống, nói: "Hiện tại đất đai của Duyên Khang Quốc là hơn 30 quốc gia nhỏ trước kia, mỗi quốc gia đều có hoàng đế, cũng đều bị một môn phái chi phối. Những giáo phái này chính là dựa vào những quốc gia này nuôi sống, hàng năm hoàng đế đều phải triệu cống cho những môn phái này. Bây giờ môn phái lại biến thành phụ thuộc quốc gia, nên đương nhiên những môn phái này không vui, có cơ hội liền tạo phản. Ở tái ngoại tuy cũng có không ít môn phái, nhưng mà thế lực mạnh nhất, lớn nhất chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Toàn bộ quốc gia, toàn bộ khả hãn đều thần phục Hoàng Kim Cung. Những môn phái khác căn bản là không có tư cách chống lại Hoàng Kim Cung." Tần Mục nói: "Sư huynh, thế lực của cái Lâu Lan Hoàng Kim Cung này so với ba giáo phái lớn ra sao vậy?" Bá Sơn Tế Tiểu lạnh nhạt nói: "Tương đương." Ánh mắt Tần Mục sáng lên. Ngăn cửa Lâu Lan Hoàng Kim Cung tương đương chắn sơn môn của Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự, độ khó có thể tưởng tượng được. "Nhưng mà lần này đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung không phải ngăn cửa, mà là trộm đồ." Bá Sơn Tế Tiểu cười hăng hắc rồi nói: Sư đệ, công chúa, hai người các ngươi chắn cửa, ta đi vào trong cung trộm đồ. Sau khi tới tay, chúng ta liền đi ngay lập tức. Công chúa nào, mấy ngày nay ta sẽ tăng mạnh huấn luyện căn cơ cho ngươi, phát huy uy lực của Cửu Long Đế Dương Công hoàng thất đến mức tận cùng. Linh Dục Tú có chút lo sợ trong lòng. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục ra đi, nhưng mà lần này Bá Sơn Tế Tiểu để cho bọn họ đi bộ, vừa đi vừa bảo Linh Dục Tú triển khai công pháp sở học của chính mình. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tiểu độc đáo, bất kỳ chỗ thiếu hụt nào của Linh Dục Tú ông vừa nhìn liền biết, sau đó yêu cầu Linh Dục Tú sửa chữa thêm, một lần lại một lần làm cho nàng khổ luyện. Đây vẫn là lần đầu tiên Linh Dục Tú ăn phải vị đắng lớn như vậy. Tuy trước kia nàng khung khéo lương lẹo, nhưng mà đó là do vì sự dạy dỗ của hoàng gia gây nên. Còn đối với võ học thần thông, nàng sẽ không chú ý như vậy. Lần này Bá Sơn Tế Tiểu chính là tàn nhẫn mài dũa công phu cơ bản cho nàng, làm cho nàng cần tu khổ luyện, phát huy cho được uy lực của Cửu Long Đế Vương Công. Cửu Long Đế Vương Công chính là công pháp đứng đầu của hoàng thất, trải qua sự cải tiến của hoàng đình, hơn nữa lại chiếm cứ chỗ chính đầu rồng hội tụ. Cửu Long khí quanh quẩn hoàng thành có hiệu quả kỳ diệu cho Linh Dục Tú cùng con cháu hoàng thất tu luyện môn công pháp này. Tu vi nguyên khí của Linh Dục Tú cũng không thấp, khiếm khuyết của nàng chính là không bỏ công vào căn cơ. Chỉ hơn 10 ngày sau, nàng liền bị Bá Sơn Tế Tiểu đánh bóng đến tựa như là biến thành người khác, thực lực tăng lên nhanh chóng. Bản thân Cửu Long Đế Dương Công là công pháp của pháp thuật thần thông, chỗ mạnh mẽ của pháp thuật thần thông là lực bộc phát, chẳng hạn như là diêm hỏa thần thông. Bá Sơn Tế Tiểu chỉ tay một cái, một quả cầu lửa bay ra, bắn xa hơn trăm trượng. Quả cầu lửa kia chỉ to bằng nắm tay, nhưng mà đột nhiên nổ tung, lửa nóng hừng hực phóng to mấy ngàn lần, nổ cho toàn bộ bãi cỏ phạm vi vài chục trượng bị phá hủy. Mặt đất bị đốt đến cháy đen, thậm chí trung tâm vụ nổ còn xuất hiện vết tích tảng đá bị nung chảy. Trên con đường pháp thuật, Cửu Long Đế Dương Công có thành tựu cực sâu. Có người nói rằng lưu phái pháp thuật và lưu phái chiến kỹ là hai thái cực của lưu phái. Nhưng mà giữa pháp và chiến cũng không hề cực đoan như vậy, trái lại có thể trao đổi. Bá Sơn Tế Tiểu mượn chùy sắc lớn từ chỗ Linh Dục Tú, nói: Công chúa nhìn kỹ nè, sư đệ, người đấu với ta. Nguyên khí từng một bắn ra, Thiếu Bảo kiếm rời vỏ, đâm một chiêu kiếm về phía của Bá Sơn Tế Tiểu. Bá Sơn Tế Tiểu vung chùy, chiếc chùy sắc lớn kia là chiếc mà Từng Mục đưa cho Linh Dục Tú. Giờ phút này đầu búa bốc lên đốm lửa hừng hực, va chạm vào Thiếu Bảo kiếm. Nổ tung kịch liệt từ trên đầu búa bắn ra, chấn bay Thiếu Bảo kiếm. Xung quanh Bá Sơn Tế Tiểu lửa cháy hừng hực, riêng dưới chân chỗ ông đứng cỏ xanh vẫn đông đưa. Linh Dục Tú sợ hết hồn, lập tức nhìn ra chỗ quan trọng. Bá Sơn Tế Tiểu giấu viêm hỏa thần thông vào trong chùy sắc lớn, Thiếu Bảo kiếm kích thích chùy sắc lớn, viêm hỏa thần thông bùng phát nổ bay Thiếu Bảo kiếm. Nguyên khí từng một hóa thành tia cuốn lấy Thiếu Bảo kiếm, kiếm quang lóng lánh giết hướng Bá Sơn Tế Tiểu. Khoảng cách hai người khá xa, Bá Sơn Tế Tiểu vung chùy sắc lên tung bay trên dưới, mỗi một đòn đều vừa vặn ngăn cản Thiếu Bảo kiếm. Tiếp theo đó là tiếng nổ ầm ầm, sóng lửa cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Linh Dục Tú phanh phanh nhảy loạn trong lòng. Bá Sơn Tế Tiểu đang biểu diễn cho nàng phương pháp chiến đấu mà trước giờ nàng không ngờ tới, kết hợp hoàng mỹ chiến kỹ và pháp thuật cực kỳ bá đạo. Thiếu Bảo kiếm của Tần Mục bị nổ bay hết lần này tới lần khác, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Bá Sơn Tế Tiểu theo học vị đồ tể thiên đao này trước, sau đó mới tiến vào Duyên Khang Quốc học tập pháp thuật, cuối cùng cũng đi ra một con đường của chính mình. Bá Sơn Tế Tiểu triển khai pháp thuật và chiến kỹ như vậy cũng vạch ra cho Tần Mục một con đường. Tên võ hoàng đế quả thực là xứng đáng mà. Hòa trộn hai loại phương thức tu luyện khác nhau là một thể thống nhất. Mặc dù bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tiểu không bằng đồ tể, nhưng cũng có thể gọi là một đại tông sư. Bá Sơn Tế Tiểu thu hồi chùy pháp, trả chùy sắc lớn đã được nung đỏ lại cho Linh Dục Tú rồi nói: Ta luyện đạo không cách đạo đạt tới cực cảnh như ân sư, vì vậy chỉ có thể mở ra lối riêng. Đạo của ân sư có thể chém vỡ đất trời, một đạo phá toàn bộ pháp thuật thần thông trên thế gian này ta không làm được. Vì lẽ đó ta nhân lúc quốc sư cải cách thì tiến vào Thái Học Viện học tập pháp thuật thần thông, nỗ lực đột phá. Công chúa Dục Tú nè, người có cơ sở Cửu Long Đế Dương Công, đi con đường của ta là tốt nhất đó. Linh Dục Tú hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chăm chú thỉnh giáo. Bá Sơn Tế Tiểu lại để cho nàng khổ luyện công phu cơ bản, cũng không một lời oán hận. Tần Mục cũng không nhịn được mê hoặc thỉnh giáo Bá Sơn Tế Tiểu. Bá Sơn Tế Tiểu tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm gì, liền ngay cả Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu cũng đạt được không ít chỗ tốt nữa. Hết tập 29 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.